Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 42, tình địch 2. Góc truyện audio.com. Bị đụng trúng, đống giấy tờ trên tay cô bé nhỏ rơi tứ tung dưới mặt đất. Bực tức, tay vừa nhặt nhạnh, miệng ra giả chửi mắng. Anh kia nghĩ Mick là ngôi sao thì hay lắm hả, có mắt như mù ZXP nhìn chứ mất cả việc tốn thời gian. Tôi không ngờ cái trường danh tiếng thế này lại chứa một loại con gái như cô, chẳng có vẻ gì gọi là con gái cả. Cậu ta nhìn cô bé đau đáu, ôi đáp nhân tiện gặp đi cây cô ta Mick hỏi luôn đường đến 10A1 cho gọn. Này cô ơi, lấy tay lay vai cô bé đang chú ý nhặt đống giấy tờ. Cô đây con chuyện gì? Hai thú thật versus cô, tôi đến đây nhưng cô biết lớp của Mick ở đâu, cô rộng lượng chỉ dùm tôi đây rất cảm tạ. Cậu ta, để cô chỉ con nhé. Cười, tôi cô pê cháu cô có chỉ cô thì bảo. Cậu ta, thì chỉ theo hướng tay tôi mà đến. Eo em động tác chỉ. Đầu tiên đi thẳng rẽ trái quẹo phải đập đầu vào tường, ok cô bé NS xong nguây ngoẳng quay ít cô thèm quay đầu. Cậu ta cô suy nghĩ nhiều đứng dậy eo em theo. GTNV, Trương Thành Danh, Nam Phụ, Cari, cậu ta là công tử đào hoa. Đặc tính, thay bồ như thay áo nhiều ân, con gái từng hoa tay cậu ta. Tính cách, nguy hiểm, con trai tập đoàn mỹ phẩm Veni võ khá. Bang chủ Yasu, IQ, 223, 223 18T, Phạm Khả Hân. Cô bé, Jenna, 16T di đờ bình thường. Không biết võ, tính cách, đanh đá khá nóng tính. IQ, 199, 200 tại 10A1. Cô Hoàng Thu Hà, dạy địa cô tốt, vui tính, chu đáo mọi việc. Cô chỉ tay ra ngưỡng cửa lớp giọng nghiêm túc nói. Các em hôm nay lớp ta có thêm một BNS Smith nhìn ra cửa nhưng chưa thấy. Cả lớp cười rầm rộ một hét, Tô Dây đứng dậy hỏi. Cô ơi BN đâu ạ? Tiếp theo là vô số SS khác lên tiếng. Đúng đấy S bọn em, cô thấy Z, cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã vào lớp hơn 30 in, ôi mà SE chưa đến có sự cố chăng? Cô nhìn khắp các SS và NS. Chắc BN ấy có trục trặc, các e bình tĩnh đợi BN một chút, cả lớp đang trong trạng thái chờ đợi. Phía cửa cậu SS Smith chạy vù đến, ôi dừng lại thở hồng hộc. Mồ hôi từ trên mái tóc chảy xuống nhễ nhại, thần dân A một số cô hời. Ngôi sao kiểu ủi ôi không ngờ được học chung vơ sơ xạ ấy. Thu Ngân, hạnh phúc oa A ơi mau vào ích. Kiều Hương, ngôi sao sáng đời em y lớp yêu tu. Dương Mỹ vân vân và mây mây. Lý do e trễ học LJZ, cô Hà nhẹ nhàng hỏi. Thưa cô, do có một BN chỉ e sai đường dẫn đến nhà vệ sinh ạ, Thành Danh. Âu vậy ư, cả lớp nghe xong cười sảng khoái. Anh ấy vừa là trai đẹp lại ngây ngọc một cách dễ thương. Được ôi cô S đâu e vào lớp X. Cô giáo, vâng Z chỗ ngồi của e đâu ạ, cậu ta. Em giới thiệu một chút cho các BN biết X. Cô Hà, tôi tên Z là ai em biết ôi xin hết. Cô thấy Trang Như cao hơn Khả Hân nên Trang Như. Bảo Nam hai em ngồi xuống bàn ba để bàn hai lại cho Thành Danh và Khả Hân. Khả Hân tên nghe đã biết xinh ôi. Có vẻ cô ta đẹp như Mick nghĩ cô ta, để xem cậu ta nhìn đến cô gái tên Khả Hân. Chố mắt what the hell, con nhỏ chanh chua chỉ Mick cái nhà vệ sinh thật quá đáng vê cho cô ta, cô dám vênh váo nữa cậu ta nghe lời cô sắp xếp. Hai tay đút túi ích xuống lại nhìn thấy nó ngay bàn đầu, có cơ hội tiếp cận nàng là của một Mick ta. Dù em đã có hôn phu thì tôi vẫn sẽ theo đuổi em đến khi em thuộc về tôi, ngồi vào bàn. Cất cặp vào học bàn. Nhìn cô gái bé nhỏ cậu ta tay chỉ miệng NS. Thưa cô ưng khiến e lâm vào tình cảnh trễ học là BN này ạ. Cả lớp tập trung nhìn cô bé mang tên Phạm Khả Hân ra là thế một con nhỏ vì fan của Mick. Lên tiếng bênh vực, Jenna cậu thật quá đáng ép lại eo em thế tội ảnh. Hân có chuyện gì mà e chỉ BN vào WC? Cô giáo, thưa cô BN ấy cô nhìn đờ di đụng em rơi giấy tờ cô làm sao? Hân nói cô chịu đi cây, dư luận quá quát từ mồm miệng thế gian. Thôi đi cây ôi, có gì bỏ qua đi cây thì bỏ qua. Không truy cứu nữa, chúng ta tiếp tục học. Cô giáo cậu ta bắt đầu nhìn nó ôi đặt tay vỗ vai nó. BN cho mic LM1 nhé. Ok, nó mỉm cười thân thiện. BN giới thiệu trước đi cây cô. Cậu ta, cô vấn đề tên mic là Trần Mỹ Linh 16T là SS du học bên Pháp. Nó, mic là Trương Thành Danh ngôi sao tin con lai Việt. Mỹ mẹ mic là người Việt, ba là người Mỹ. Mic miss về hoạt động đi cây một tháng. Cậu ta, AH hiểu hắn ngồi cạnh nó. Lửa đang cháy dữ dội trong lòng. SVK hắn lại thân thiết versus một thằng con trai miss đến thế kia. Lòng ghen nổi lên, hắn tay siết lại thành nắm đấm nếu cô vì giữ hình tượng trước nó tên kia đã sức lợi mẻ răng chứ CN nguyên vẹn đi cây S hắn ôm người nó áp vào người mic. Chớp mắt nhìn nó, em là VK anh cấm em được cười đùa. Nói chuyện hay đối xử tốt versus thằng nào ngoài anh. Nếu cô anh sẽ ghen đấy. Hồi CK em ghen kìa nhìn buồn cười chết XDK. Nó đùa, CK ghen vì CK yêu VK nhớ lời CK dặn. Hắn, ad lại hôm đờ KLMBN versus sân con trai khác nhưng em nỡ uân ôi. Nó, cầm em có nghe lời anh không? Hắn nhéo má nó NS. Thì nghe, nó miễn cưỡng nghe lời hắn. Cách chương.